Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3268, chương 3273, bất tử pháp thân. Không có khả năng, cả phiến thiên địa ở giữa người đều là tại thời khắc này kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không cách nào tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin cùng thật không thể tin. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, sự tình vậy mà lại diễn biến thành cái dạng này. Làm sao có thể dễ dạng này, vừa mới không phải đem Hạ Minh cánh tay cho gọt sạch à. Làm sao trong nháy mắt, lại mọc ra, tuyệt đối không có khả năng. Đoạn Chi trọng sinh, trên thế giới này chưa bao giờ có dạng này công pháp. Thì liền thần du cảnh cao thủ đều không thể đoạn chi trọng sinh à. Cái này. Thì liền khôn rõ ràng, đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt tinh mang lấp lóe, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng ở đây người đều phát giác được một vệt quỷ gì. Nguyên bản còn đối với không coi trọng Hạ Minh người, lúc này nhưng đều là lộ ra không giống nhau ánh mắt. Tựa hồ Hạ Minh thật có thể đem cái này còn lại 9 người đánh bại cũng khó nói. Không có khả năng, cái kia một tên bị gọt đi một tay thanh niên không cách nào tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Càng là thần kinh loạn cơ sở gào thét, hắn bị học một tay, nếu là tìm tới cánh tay này, còn có thể khôi phục, nếu không phải như vậy, vậy cũng chỉ có thể sử dụng nó phương pháp khôi phục. Đoạn chi trọng sinh, cơ hồ là không thể nào, không đến nhất định cảnh giới. Tuyệt đối không cách nào đoạn chi trọng sinh, trừ phi có thể tìm được mặt khác một cánh tay, đem cánh tay mình cho nối liền. Chỉ khi nào làm như thế, như vậy cánh tay này không có khả năng cùng chính mình nguyên bản cánh tay độ phù hợp một dạng cao. Trong nháy mắt này hắn biết, mình bị hố, bị Hạ Minh hố, gia hỏa này, biết rõ bản thân có thể đoạn chi trọng sinh. Hắn cố ý làm như thế. Chính là vì để cho mình mất đi chiến đấu lực. Ta giết ngươi. Cái này Thượng Thanh Tông đệ tử ánh mắt đỏ bừng, gào thét một tiếng, liền là hướng về phía Hạ Minh đánh giết mà đi. Bởi vì bị Hạ Minh gọt đi một tay, vì vậy cái này dẫn đến cái này Thượng Thanh Tông đệ tử cũng là thực lực giảm lớn, dẫn đến chiến lực 10 không còn 3. Đối mặt tên đệ tử này tiến công, Hạ Minh chỉ là cười lạnh một tiếng, một vệt ánh sáng ảnh lóe lên liền biến mất. Lại nhìn Hạ Minh vị trí cũ, thân hình vậy mà tại dần dần biến mất. Ngay tại lúc này, Hạ Minh trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang. Mấy cái còn là trong chớp mắt chính là đi vào tên đệ tử này sau lưng. Một đạo ẩn chứa không gì sánh được cuồng bạo kiếm ý chính là ùn ùn kéo đến cuốn tới. Không, tên đệ tử này đồng tử co rụt lại, gào thét một tiếng, những thứ này kiếm ý đúng là trực tiếp đem tên đệ tử này cho xé rách thành phấn vụn. Tan biến tại giữa phiến thiên địa này, tĩnh, toàn bộ tràng diện chết một dạng yên tĩnh, tại chỗ người toàn bộ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin cùng rung động. Chết, lại chết một cái. 10 tên thần phủ cảnh nhất trọng đệ tử. Kết quả, lúc này mới trong một giây lát công phu, thì chết hai cái. Kinh khủng nhất là, người ta liền một chút thương thế đều không có. Dạng này chiến lực, dạng này năng lực, có thể xưng thì là yêu nghiệt a. Phần này thiên tư, cũng là so với Tư Mã Nguyên Thương đến, đều không chút thua kém a. Trong nháy mắt, tại chỗ người nhìn về phía Thiên Đạo Học Viện thời điểm, cũng không dám nữa khinh thường, một tên ly hồn cảnh ngũ trọng đệ tử đều mạnh như vậy. Như vậy hắn thiên tài đứng đầu đâu? Đến kinh khủng bực nào? Giết, giải quyết hai người, cái này khiến Hạ Minh áp lực cũng là đại giảm. Hạ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp giết vào trong đám người, các loại va chạm không ngừng bên tai. Như thế đặc sắc đối đầu, xem ở chàng người cũng đều là nhiệt huyết sôi trào, phảng phất như là chính mình tại chiến đấu một dạng. Theo thời gian chuyển rời, tại chỗ người phát hiện, Thượng Thanh Tông đệ tử thụ thương người càng ngày càng nhiều. Những người này toàn bộ đều là vừa sợ vừa giận. Đến sau cùng, đúng là biến thành nồng đậm hoảng sợ. Hỗn đàn, gia hỏa này, linh khí làm sao như thế hùng hậu. Đánh đến bây giờ, lại còn không có bất kỳ cái gì khô kiệt dấu hiệu. Mẹ, không được, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực, chiếu vào tiếp tục như thế. Chúng ta 8 người đều được vẫn lạc tại nơi này. Chúng ta không thể bước bọn họ theo gót, đều xuất thủ, dùng hết toàn lực, một khối xử lý ra hỏa này. Đúng, dùng hết toàn lực, mọi người toàn bộ đều là khẽ cắn môi. Hít sâu một hơi, giờ khắc này bọn họ cũng không dám nữa có chút giữ lại. Hạ Minh thật sự là thật đáng sợ, muốn là bọn họ còn có giữ lại, chỉ sợ bọn họ đều được lưu tại nơi này. Oanh, trong nháy mắt, 8 đạo năng lượng quang trụ gào thét mà xuống, rất hiển nhiên, 8 người cũng bắt đầu vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất. Đối mặt cái này 8 cỗ lực lượng, dù là Hạ Minh cũng không dám có chút chủ quan, rốt cục dùng hết toàn lực a. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, thì nhìn xem các ngươi có thể hay không giúp ta. Oanh, tại cái này không mấy đảo ánh mắt nhìn soi mói, Hạ Minh làm ra một cái khiến cho mọi người đều chấn động động tác. Hiu, trong nháy mắt, Hạ Minh chính là xông vào cái này 8 đạo năng lượng trong cột sáng. Một màn như thế, nhìn bên trong thiên địa người đều là hãi hùng khiếp vía. Các ngươi mau nhìn, hắn muốn làm gì? Gia hỏa này, vậy mà vọt thẳng nhập bọn họ trong công kích. Đây là muốn nghịch thiên a? Cái gì? Xông vào cái kia năng lượng trong cột ánh sáng. Những năng lượng này đủ để cho một tên thần phù cảnh nhất trọng cao thủ trong nháy mắt biến thành cho bụi a. Gia hỏa này quá manh động. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là có chút không hiểu rõ Hạ Minh chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại làm ra xúc động như vậy hành động. Đây quả thực là tự tìm đường chết a. Bên trong thiên địa người trực câu câu nhìn qua tình cảnh này. Bọn họ cũng rất muốn biết, đến đón lấy Hạ Minh muốn ứng đối ra sao tình cảnh này. Trần Trần cũng là cau mày, trực câu câu nhìn qua Hạ Minh. Hắn giải Hạ Minh, Hạ Minh tuyệt đối không phải như vậy lỗ mãng người. Cái này tiểu gia hỏa, đến cùng là bởi vì cái gì? Vậy mà đặt mình vào nguy hiểm, trực tiếp đối diện với mấy cái này công kích. Chẳng lẽ nói, trong nháy mắt này, Trần Trần tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ánh mắt đều là lấp lóe một chút, kinh ngạc nói, hảo tiểu tử, ngược lại là ta xem thường ngươi. Thiên phú như vậy, tăng thêm như thế tâm tính, muốn không trở thành tuyệt thế cao thủ cũng khó khăn. Oanh, chờ Hạ Minh xông vào cái này năng lượng trong cột sáng. Loại kia hủy diệt tính công kích chính là đập vào mặt. Đáng sợ công kích không ngừng oanh kích lấy Hạ Minh thân thể. Bất quá may ra Hạ Minh thân thể kinh lịch thối luyện, càng là tu luyện tới bất tử pháp thân thứ giai đoạn 2. Cho nên, đối diện với mấy cái này năng lượng oanh kích, hắn thân thể coi như chịu đựng lấy. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn cũng không thể lâu dài chờ đợi ở đây. Một khi dần dần, cũng là hắn thân thể cường hãn hơn nữa, cũng phải bị cái này chờ công kích cho đánh chết. Có thể thành công hay không, thì xem các ngươi có cho hay không lực. Hạ Minh đứng lơ lửng trên không, hắn hít sâu một hơi. Một đôi mắt, có không nói ra ngưng trọng cùng sắc bén. Uống, một loáng sau cái kia, một cỗ hét to thanh âm, xông thẳng tới chân trời. Tại Hạ Minh trên thân, cũng là có một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng phóng lên tận trời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.